Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, ngươi là ta cũng không là ta. Triệu Mục ở hư không dừng bước lại, đem một phần vạn chân linh ý niệm nén thành một cái tuyến thẳng tắp tiến về trước. Như vậy chân linh ý niệm dò xét phương thức. Chỉ có thể thấy chân linh ý niệm chung quanh mấy ngàn nghìn mét phạm vi hết thảy. Mặc dù đã là không thể tưởng tượng nổi khổng lồ, nhưng là ở lấy năm ánh sáng tính toán trong hư không cái này loại dò xét phương thức theo mù mở mắt. Không khác biệt, như vậy cũng tốt xem trong đêm tối cầm một cái laser đồ chơi. Có thể thấy đồ thật sự là quá thiếu, bất quá cái này cũng có ưu điểm. Đó chính là sử dụng chân linh ý niệm rất ít, cực hạn dò xét khoảng cách gia tăng, còn có không sợ bị thương, dẫu sao một cái là lập thể hình cầu một cái là thẳng tắp. Hắn lần này sử dụng một phần vạn chân linh, cho dù có người muốn theo chân linh ý niệm công kích hắn. Xấu nhất tình huống hắn trực tiếp cắt đứt tinh thần ý niệm bỏ qua cái này một phần chia chân linh ý niệm. Liền có thể tránh kẻ địch chân linh phương diện công kích. Thẳng tắp lan tràn 100.000 năm ánh sáng chân linh ý niệm. Ở 100.000 quang năm trước tạo nên ra một cái đỉnh thiên lập địa năng lượng hình chiếu. Cao đến trên 100 năm ánh sáng. Chính diện quan sát cách đó không xa phong hoang cổ ý chí. Phong hoang cổ ý chí con ngươi lên vô số xúc tu tột đỉnh ánh mắt. Vào giờ khắc này đồng thời nhìn về phía Triệu Mục, mà hắn chủ thể ánh mắt vậy vào giờ khắc này từ u ám không sáng thay đổi sáng lên. Hãy cùng trong ngủ mê tỉnh lại như nhau dùng con ngươi vậy chủ thể nhìn chăm chăm Triệu Mục. Ta là khởi nguyên, Triệu Mục mắt không chớp nói, dựa vào khởi nguyên hạt căn nguyên. Hắn đối với hư không thiên ma chống trả đã không thua với hư không thiên thần. Cách nhau 100.000 năm ánh sáng, muốn ô nhiễm hắn chân linh không phải chuyện dễ dàng. Nghe được Triệu Mục nói chuyện, phong hoang cổ ý chí vô số con người nhìn chằm chằm Triệu Mục không có bất luận phản ứng gì. Triệu Mục cúi đầu xuống khóe miệng giật một cái, hắn lấy một cái trên 100 năm ánh sáng cao hình chiếu trực diện phong hoang cổ ý chí thân phận thật. Sự... Phong hoang cổ ý chí nhưng dùng từng cái rơi xuống con người gom góp thành một cái hai thước cao. Quái vật hình người, lúc này thu nhỏ thành hai thước cao thấp, đi tới con người tạo thành quái vật hình người cách đó không xa. Ngươi không phải khởi nguyên. Phong hoang cổ ý chí thanh âm ở Triệu Mục trong đầu vang vọng. Hắn trong mắt nhất thời sinh ra vô số ảo giác, hiện lên trong đầu vô số điên cuồng nói nhỏ. Cho dù chỉ là một năng lượng hình chiếu trên mình vậy dị biến ra từng cái con ngươi. Như vậy đáng sợ này chính là phong hoang cổ ý chí cũng không có chủ động công kích. Tất cả tạo thành ô nhiễm cũng chỉ là bị động sinh ra. Vậy ngươi nói ta là ai? Triệu Mục cưỡng ép đè xuống các loại ô nhiễm cười hỏi nói. Ngươi là ta cũng không là ta. Phong hoang cổ ý chí lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi không phải ta, ngươi lấy vì ngươi có thể tàn sát mấy trăm cái trí khôn hư không thiên ma. Ta một mực chờ ngươi tới chủ động tìm ta. Ý ngươi là ta là thái cổ ý chí chuyển thế? Triệu Mục kinh ngạc hỏi. Có phải thế không? Phong hoang cổ ý chí trả lời. Ta là thái cổ hư không chúng sanh vạn vật ý chí. Ngươi là thật thực vũ trụ chúng sanh vạn vật ý chí. Thái cổ hư không chiếm đoạt chân thực, người ta hòa làm một thể không phân chia lẫn nhau ra đời mới tồn tại. Trong đó có thể hoàn mỹ dung hợp một phần chia biến thành ngươi. Có chút bài xích không cách nào hoàn mỹ dung hợp chỉ có thể hỗn hợp một phần chia biến thành ta. Lúc ban đầu sinh ra ta, bởi vì tạo thành ta trí khôn bản chất lẫn nhau mâu thuẫn. Để cho ta không có chút nào lý trí rơi vào điên cuồng. Cuối cùng khởi nguyên liên thủ ngươi phong ấn ta, ngươi cũng bị khởi nguyên phong ấn, ngươi là thái cổ ý chí cũng không phải thái cổ ý chí. Ngươi là bộ phận thái cổ ý chí chuyển thế sống lại sinh ra sinh mạng mới. ngươi cũng không có thừa kế thái cổ ý chí trí khôn và trải qua. Chỉ là thừa kế thái cổ ý chí bản chất sinh mạng chuyển thế thành khởi nguyên nhân tộc. Ta là thái cổ ý chí, Triệu Mục trong lòng nửa tin nửa ngờ. Phong Hoang cổ ý chí giải thích, trong đó có lẽ thật có thể tin chỗ. Ví dụ như hắn là làm sao điên, một cái là khởi nguyên chip bên trong số liệu thế giới, một cái là thực tế vật chất vũ trụ, cái trước cắn nuốt người sau. Hai người hãy cùng tế bào và tế bào ung thư như nhau. Bản chất một thể, chỉ là trong đó một nửa dị biến. Phong Hoang cổ ý chí chính là tế bào ung thư. Hắn thừa kế hai cái thế giới chúng sanh oán hận và tuyệt vọng. Nhưng mà xem bây giờ Phong Hoang cổ ý chí, hắn tựa hồ đã có thể làm tới trình độ nhất định giữ lý trí tự kiềm chế. Từ nguyên bản chỉ biết là phá hư mầm độc hệ thống, biến thành có trí năng mầm độc hệ thống. Ở phương diện này, Phong Hoang cổ ý chí không có lý do nói láo. Bởi vì nếu như đây là lời nói dối, Phong Hoang cổ ý chí không có được chỗ tốt gì. Nhưng là còn dư lại nói hắn là bộ phận lý trí thái cổ ý chí chuyển thế. Cái này hắn liền có chút nửa tin nửa ngờ. Nếu như hắn là lý trí thái cổ ý chí chuyển thế, như vậy thú khư địa tâm phong ấn thái cổ hư không lý trí thái cổ ý chí coi là cái gì? Bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Dẫu sao hắn vận khí quả thực khá hơn một chút. Khởi nguyên ở đâu? Triệu Mục hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Vô luận là lý trí vẫn là điên cuồng thái cổ ý chí, thật ra thì hắn hiện tại đều không phải là rất sợ. Bởi vì coi như không đánh lại hắn chẳng lẽ còn không trốn thoát. Nói khó nghe hắn cũng không biết diệt thái cổ ý chí có thể được chỗ tốt gì. Không chỗ tốt sự việc, hắn tội gì theo thái cổ ý chí ngươi chết ta sống đứng ở đối nghịch vị trí. Chỉ cần hắn còn sống, hắn là có thể chế tạo vô số sinh mạng, sáng tạo vô số văn minh. Chân chính để cho hắn bất an sợ, hiện tại chỉ có khởi nguyên người này. Ta không biết, năm đó ta điên, Phong Hoang cổ ý chí trả lời. Vậy, Triệu Mục suy nghĩ một chút chuẩn bị tiếp tục hỏi. Ngươi hỏi hai vấn đề, ta muốn ngươi cũng trở về đáp ta một cái vấn đề mới có thể lại đặt câu hỏi. Phong Hoang cổ ý chí cắt đứt Triệu Mục nói, rất công bằng. Triệu Mục gật đầu một cái, thú khư bên ngoài hình dáng gì? Phong Hoang cổ ý chí mong đợi hỏi. Triệu Mục động niệm bây giờ, chung quanh hiện lên thú khư ra vũ trụ hình chiếu. Phong Hoang cổ ý chí gắt gao nhìn chằm chằm vũ trụ hình chiếu. Từ lúc mới bắt đầu kinh nghi đến cuối cùng thống khoái cười lớn. Có vấn đề gì không? Triệu Mục hỏi. Ta thật cao hứng khởi nguyên cũng có hôm nay kết quả. Phong Hoang cổ ý chí cười lạnh nói. Thú khư bên ngoài số liệu vũ trụ vô số ngôi sao chung nhau hợp thành một tòa tự mình phong ấn trận pháp. Khởi nguyên hư không phong ấn ta. Thái cổ hư không phong ấn khởi nguyên hư không. Ngươi phong ấn thái cổ hư không. Thú khư phong ấn ngươi. Thú khư bên ngoài vũ trụ phong ấn khởi nguyên. Khởi nguyên phong ấn mình. Triệu Mục kinh nghi nói. Ngươi sẽ không lấy là khởi nguyên chip là thiên nhiên tạo thành đi. Phong Hoang cổ ý chí giễu cợt nói. Triệu Mục con ngươi có giúp một cái. Đúng là khởi nguyên chip có thể không giống như là tự nhiên tạo vật. Nếu như ghi chép không giả, khởi nguyên đạt được khởi nguyên tấm chip thời điểm vật này cũng đã có thể ở chip bên trong vận may. Vô số liệu thế giới. Cho nên nhất định tồn tại một cái khởi nguyên tấm chip người chế tạo. Năm đó khởi nguyên đại thắng nhưng lại tan biến không còn dấu tích. Rất có thể hãy cùng cái này khởi nguyên tấm chip người chế tạo có liên quan. Ta hiện tại hỏi ngươi cái thứ hai vấn đề. Muốn không muốn theo ta hợp tác? Phong Hoang cổ ý chí trên mình vô số ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Triệu Mục. Có thể cân nhắc, cùng ngươi hợp tác ta có ích lợi gì? Triệu Mục trầm tư hồi lâu chần chờ nói. Phong Hoang cổ ý chí vừa nói trên mình một cái con ngươi bay về phía Triệu Mục. cũng không dự định trực tiếp trao đổi. Triệu Mục không có nhận ra được nguy hiểm nhận lấy con ngươi. Lập tức từ trong thấy Phong Hoang cổ ý chí hợp tác điều kiện và hắn tại sao không trực tiếp nói. Bởi vì coi như là thái cổ hư không vậy không an toàn. Có thể dò xét toàn bộ thái cổ hư không cũng không chỉ là khởi nguyên chi nhãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-noenao-tsai-giam-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.